Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. Tạo thần kế hoạch. Mất trí tiếp xúc. Hàng trí đả kích. 4/6 cầu đặt. Người đáng chết này nhân loại. Người biết rõ mình trêu chọc bực nào chủng tộc cao quý. Ta sẽ để các người loại này đê tiện chủng tộc hết thảy diệt tuyệt. Người nấc không nghĩ đến Chu Dương hạ thủ quả quyết như vậy. Còn chưa kịp phản ứng, liền bị làm thành nhân côn. Dưới tình huống bình thường, đều là người nấc đối với vật thí nghiệm làm như thế. Từ không nghĩ tới có một ngày cư nhiên sẽ ở trên người mình phát sinh. Nhân loại, người sẽ hối hận. Hắn vừa giận vừa sợ mà lớn tiếng gầm thét. Ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Chu Dương. Ánh mắt của ngươi để cho ta rất khó chịu. Chu Dương nói rõ, vươn ngón tay trực tiếp đâm mù rồi ánh mắt của hắn. A, nhân loại đáng chết. Người nấc tức giận rít gào lên đến. Ta không tha cho ngươi. Chớ than, xem ra ngươi còn chưa rõ tình cảnh của chính mình. Ta không thích người khác ở trước mặt ta om sòm. Nếu không, ta không ngại đem đầu lưỡi ngươi cắt mất. Lời này vừa nói ra, người nấc lập tức nhắm lại miệng, trở nên cực kỳ thành thật. Các ngươi người nấc tại địa cầu tung ra virus sinh hóa mục đích là cái gì? Vì sao phải làm như vậy? Chu Dương vốn không dùng phiền toái như vậy, trực tiếp sử dụng ký ức trưởng khống giả năng lực lục soát lấy người nấc ký ức là được. Nhưng mà, không chỗ nào bất lợi, ký ức trưởng khống giả lần này tựa hồ gặp phải khắc tinh. Chu Dương sử dụng ký ức trưởng khống giả, kết quả phát hiện người nấc chỗ sâu trong óc một phiến hư vô. Không có nửa điểm ký ức lưu lại, duy chỉ có não có một cái hắc động lớn, liên tiếp một cái to lớn ý thức tập hợp thể, liên hiệp ý thức thể cực kỳ khổng lồ, tuyệt đối đạt tới thần linh tầng thứ. Ngay cả Chu Dương ký ức kẻ nắm giữ cũng không cách nào từ ở bên trong lấy được tin tức hữu dụng. Nếu mà Chu Dương không có dự liệu sai lầm, nấc văn minh là nắm giữ thống nhất ý thức cùng suy nghĩ chủng tộc. Nói cách khác, bọn họ ý thức là cùng chung. Chỉ cần người nấc gặp qua mình, như vậy toàn bộ người nấc đều cùng lúc đạt được tin tức của mình. Chu Dương không chỉ vì cái chủng tộc này cảm thấy thán phục. Bất quá, nghĩ đến bọn họ sở tố sở vi, Chu Dương tâm tình sẽ không tốt. Xem ra tin tức của ngươi rất linh thông, cũng biết là ta nấc làm. Ngươi bây giờ biết mình trêu chọc dạng gì đại nhân vật sao? Ta cho ngươi một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Nói vẫn không có nói xa, người nấc cảm nhận được một cổ cường đại sát khí, liền vội vàng đóng miệng. Ta không thích nghe phí lời. Ngươi chỉ có một lần cơ hội trả lời ta, nếu không ngươi có thể chết rồi. Lần này cảnh cáo để cho người nấc rất là biết điều. Đáp án rất đơn giản. Chúng ta là đến giúp đỡ loài người. Nhớ phải giúp nhân loại hoàn toàn tiến hóa. Đánh giám, tiến hóa cụ ra ngươi. Nhân loại đều suýt chút nữa bị nấc cho diệt tuyệt. Tiến hóa, nhân loại có thể mình tiến hóa. Cần gì muốn các ngươi giúp đỡ? Người nấc thật coi bản thân là kẻ đần độn. Tùy tiện bịa đôi câu chuyện hoang đường mình liền sẽ tin tưởng sao? Nhân loại là một cái ủng có rất lớn tiềm lực tiến hóa chủng tộc. Nếu mà chậm chậm tiến hóa đi xuống, có lẽ cân nhắc thời gian vạn năm, sẽ xuất hiện có thể đạt đến lần cường giả thần cấp. Thậm chí thần cấp cũng có khả năng. Nấc đầu phóng virus sinh hóa nắm giữ tiềm lực tiến hóa cùng nhân loại phù hợp nhất. Có thứ này hay giúp đỡ, loài người tốc độ tiến hóa sẽ tăng lên trên diện rộng. Sau khi thất bại có người tử vong không? Thể bình thường hơn được. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Đây là thiên nhiên tuyên cổ bất biến pháp tắc. Nấc tựa hồ đối với loại này thượng đế cách làm, từ trong thâm tâm sản sinh cảm giác tự hào, trong giọng nói để lộ ra nồng nặc cảm giác ưu việt. Nhân loại cho tới bây giờ không có yêu cầu qua nấc là nhân loại tiến hóa. ta vẫn là lần đầu tiên thấy đem nhân loại trở thành vật thí nghiệm. Lại còn đem lời nói đường đường chính chính. Ta không phải nhân loại bình thường. Thông qua những chủng tộc khác đã minh bạch các ngươi xấu xí miệng mặt. Ta ngược lại thật ra nhớ hỏi một chút các ngươi. Tổng cộng hủy diệt bao nhiêu văn minh cùng chủng tộc rồi. Người nấc không có dấu diếm ý tứ. Cười nói, bọn họ đều không phải hợp cách vật thí nghiệm. Diệt tuyệt là chuyện rất bình thường. Ngươi có thể hiểu rõ nấc dụng tâm lương khổ sao? Mục đích của chúng ta là tạo thần. Lượng lớn chế tạo ra thần thoại cấp cường giả. Một khi thành công, đối với nhân loại chính là cực lớn chất biến. Các ngươi sẽ cảm giác cảm ơn chúng ta. Từ virus sinh hóa xuất hiện đến bây giờ, cây gà từng bước bị đào thải, còn dư lại đều là cường giả. Ngươi thấy ta vừa mới chế tạo ra tử dịch sao? Đây là một loại tiến hóa ma dược, có thể để nhân loại trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ngươi biết nó có thể chế tạo ra sinh vật mạnh cỡ nào sao? Lực lượng người, nhanh nhẹn người, trí tuệ người, tang trung, thiểm thực giả, kỳ biến giả, bạo quân, chỉ cần ngươi dùng virus sinh hóa nguyên dịch, tái sử dụng tiến hóa nguyên dịch, ta bảo đảm ngươi sẽ trở nên cường đại hơn, thậm chí có thể trở thành siêu việt bạo quân cường đại sinh hóa biến dị thể. Càng nói, người nấc ngữ khí càng ngày càng cuồng nhiệt, ngữ điệu lộ ra nồng nặc mê hoặc, hắn bất chi bất giác sử dụng người nấc chủng tộc thiên phú. Mất trí tiếp xúc, cũng chính là hàng trí đả kích. Thật là như vậy sao? Nghe ta lòng tốt động a. Nếu mà vô dụng, ta sẽ đánh chết. Chu Dương cầm lên một chai virus sinh hóa nguyên dịch cùng tiến hóa nguyên dịch uống đi xuống. Virus sinh hóa cùng tiến hóa nguyên dịch hai người dung hợp sẽ bùng nổ ra vô cùng lực lượng kinh khủng. Tuyệt đại đa số sinh mạng thể đều sẽ biến dị. Nhân loại ngu xuẩn, không có lực lượng cường đại, chú định trở thành nền. Các ngươi cường đại sau đó thân thể sẽ trở thành mặt của ta khí. Nếu ngươi đem thân thể của ta hủy diệt, vậy chỉ dùng thân thể của ngươi làm thành bồi thường đi. Người nấc động tác trở nên càng ngày càng cứng ngắc. Một đạo màu trắng nhạt sương mù từ trong thân thể nhẹ nhàng bay ra. Đây là người nấc ý thức nguyên chủng. Đây là bọn hắn chân chính sinh mệnh hạch tâm. Thân thể chẳng qua chỉ là chiếm cứ một cái không biết tên chủng tộc lấy được thể xác mà thôi. Liền tính phá hủy cũng sẽ không đau lòng. Trước mắt còn 700 có một cái càng cường đại hơn thể xác chờ đợi hắn chiếm cứ. Người nấc yêu thích chiếm cứ những chủng tộc khác thân thể, để cho bản thân trở nên cường đại. Tại nhân loại thế gian đầu nhập virus sinh hóa xác thực là vì để cho nhân loại tiến hóa, chế tạo ra thần cấp sinh mạng thể. Đương nhiên, bọn họ không phải trí công vô tư chủng tộc. Virus sinh hóa thiết lập rồi cửa sau. Vô luận virus sinh hóa thể biến được cường đại cỡ nào, chỉ cần bọn họ nguyện ý, liền có thể thoải mái tiếp quản thân thể. Đây mới là nấc văn minh kế hoạch, vĩ đại tạo thần kế hoạch, chế tạo thuộc về nấc chân thần. Toàn bộ người nấc đều ở đây vì một cái như vậy mục tiêu vĩ đại mà cố gắng. Rất vinh hạnh, nhân loại trở thành chọn chúng chủng tộc, may mắn trở thành vật thí nghiệm. Nếu mà thất bại, cuối cùng hủy diệt, chỉ có thể nói rõ các ngươi không phải hợp cách vật thí nghiệm. Hủy diệt chẳng qua chỉ là nói trước bình thường quá trình. Nhân loại tiến hóa mục đích cuối cùng chính là biến thành ta thể xác. Thân thể ngươi thuộc về ta. Người nấc ý thức nguyên chủng hướng phía Chu Dương nhẹ nhàng đi qua. Mới bay tới một nửa, lại thấy đến Chu Dương mở mắt ra. Tựa cười mà như không phải cười nhìn đến người nấc ý thức nguyên chủng. Đa tạ tình báo của ngươi. Lấy Chu Dương cường đại thân thể miễn dịch năng lực, virus sinh hóa chính là chuyện cười. Mới vừa tiến vào thân thể liền lạnh, Chu Dương sở dĩ phối hợp diễn trò chính là vì bộ lấy tình báo. Không biết cái gia hỏa này có phải hay không bị mất trí tiếp xúc cắn trả, cư nhiên đem tình báo toàn bộ thổ lộ.